Đây là lần đầu tiên Tiểu Dĩnh dùng thái độ này để nói chuyện với người khác. Suốt bao nhiêu năm qua, cô ta đã chia rẽ Tiểu Bảo và bà nó. Cô đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mày dám dùng thái độ đó để nói chuyện với tao sao? Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám? Cô ta giơ tay lên định tát Tiểu Dĩnh, nhưng cô nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô ta. Mày muốn đánh tao sao? Mày nghĩ mày là ai? Nghĩ tao sợ mày sao? Bỏ tay tao ra, mau bỏ tao ra. Được. Tiểu Dĩnh buông tay cô ta ra. Cô ta đưa tay nắm lấy cánh tay bị Tiểu Dĩnh nắm nhăn nhó. Vừa ngừng mặt lên thì bốp. Mày dám đánh tao? Cái tát này tao tát thay con trai tao. Cũng nhờ mày mà con tao suốt 8 năm qua không có ba. Tất cả là do mày quá ngu, ngu nên mới tin những lời người khác. Trước khi trách móc người khác thì mày nên nghĩ lại tất cả đi. Vậy sao? Trước đây cứ cho là tao ngu nên mới để mày muốn làm gì cũng được. Nhưng còn bây giờ... Ánh mắt của Tiểu Dĩnh nhìn cô ta như chứa hàng vạn, hàng ngàn viên đạn. Cô ta sợ hãi lùi lại. Mày muốn cái gì? Tao muốn trả lại mày tất cả những gì mà mày đã tặng tao trong suốt 8 năm qua. Tao thách mày đấy, nếu mày dám động vào tao, tao sẽ không tha cho mày. Vậy à, tao cũng rất muốn biết mày sẽ làm gì được tao đấy. Tiểu Dĩnh tiến về phía cô ta liên tục lùi lại phía sau, đến khi cả người chạm vào xe ô tô thì bắt đầu run rẩy. Mày điên rồi, rốt cuộc mày định làm gì tao? Không có gì, tao chỉ định... Tiểu Dĩnh lấy từ trong túi sách ra một con dao rạch giấy, đưa về phía mặt cô ta. Mày có muốn trên mặt mày có thêm vải bông hoa không? Mày điên rồi. Tiểu Dĩnh nhìn cô ta cười nhạt, cô mặc dù rất ghét cô ta, nhưng cũng chưa đến mức mất hết đi lý trí mà làm việc này. Tát thì cũng đã tát, hù dọa thì cũng đã hù dọa, nhưng thật sự vẫn chưa thể nguôi được cơn giận dữ trong lòng. Thế nào? Suốt mấy năm qua, mày vẫn không thể có được người đàn ông đó sao? Tao đã có được anh ấy, nếu như mày không trở về thì tao và anh ấy sẽ hạnh phúc suốt đời. Vậy sao? Tiểu Dĩnh nhìn cô ta, lại lấy điện thoại trong túi bấm một dãy số, lại cố tình mở âm lượng lớn cho cô ta nghe cùng. Đầu dây bên kia là một giọng nói ấm áp. Em đang ở đâu vậy? Âu Phàm, con trai của chúng ta ngủ chưa? Lục Tiểu Mạn lúc này kinh ngạc tới mức chỉ biết nhìn Tiểu Dĩnh mà không thể nói được thêm câu nào. Tiểu Dĩnh vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện với Âu Phàm. Em thật sự rất nhớ anh. Lấy xong chút giấy tờ, em sẽ về ngay. Được, anh chờ em. Tiểu Dĩnh tắt điện thoại, nhìn về phía Tiểu Mạn. Cô có, nhưng lại không biết giữ. Đến khi người khác có được thứ mà cô buông bỏ, thì cô lại tìm đủ mọi cách để giữ, để cướp. Cuối cùng thì cô nhận lại được gì? Dù là 8 năm về trước hay bây giờ, thì cô cũng không thể lấy lại được tình cảm của Âu Phàm đâu. Cô nên dừng lại đi. Cô ta khóc, lần đầu tiên Tiểu Dĩnh nhìn thấy cô ta khóc, một con người ngạo mạn như cô ta thật sự không nghĩ lại có ngày như thế này. Tiểu Dĩnh mở cổng bước vào bên trong để mặc cô ta đứng ở bên ngoài. Cô cũng không quên khóa lại cánh cổng. Loại người tiểu nhân như cô ta sao có thể không đề phòng. Trường Tiểu Dĩnh, tại sao đến tận bây giờ người thắng vẫn là cô? Cô ta gào thét, cô ta đập phá, nhưng rồi cuối cùng người đang chịu tất cả những tổn thương vẫn chỉ có cô ta. Đã qua đi bao năm thanh xuân, nhưng cuối cùng vẫn tay trắng. Đã trở đi người đàn ông đó lâu tới như vậy, nhưng anh vẫn chỉ nhớ tới người khác. Rốt cuộc là tại sao? Tiểu Dĩnh lấy xong đồ của mình thì đi ra ngoài, cô ta vẫn đang đứng ở đó. Cô lái xe rời đi, cô ta có đứng ở đó hay đi về, thì với cô cũng chẳng có gì quan trọng. Tiểu Dĩnh về đến nhà thì thấy hai ba con đã đứng sẵn ở ghế. Hai người định đi đâu sao? Anh muốn đưa Tiểu Bảo tới thăm bà nội, muốn bà đứng ra tổ chức lễ thành hôn của chúng ta. Tiểu Dĩnh quay qua nhìn Tiểu Bảo, thằng bé có vẻ như đang không tâm phục. Tiểu Bảo, con đã hết giận ba con rồi sao? Không có chuyện đó đâu mẹ. Vậy con đồng ý gả mẹ cho ba hay không? Con không đồng ý, tạm thời thì là như vậy. Vậy tại sao con lại đồng ý để ba con đưa đến thăm bà nội? Bởi vì chú ấy nói bà nội rất tốt với mẹ, cho nên con mới đồng ý. Với lại bà nội cũng là bà nội của con mà. Thằng bé thực ra thấy Tiểu Dĩnh gọi là bà nội nên nó cũng gọi theo thôi, chứ nó cũng không biết nó cần phải gọi bà như thế nào. Tiểu Dĩnh nói với thằng bé. Con phải gọi là cụ nội nhé. Vâng. Âu Phàm ngồi xuống trước mặt thằng bé rồi hỏi. Ba phải làm như thế nào thì con mới chịu chấm cho ba 10 điểm đây? Chú đợi 8 năm sau rồi con tính. Âu Phạm biết thằng bé đang nói đến chuyện gì, anh cũng biết là không thể một sớm một chiều khiến cho thằng bé nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.